Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, chặn đường người. Thần Bí Thế Tôn, Lương Khâu Lộ nói không sai. Nói cho cùng, vẫn là đế tông đỉnh cấp sức chiến đấu quá ít duyên cớ. Thật sự là tổn thất không nổi. Đế tông mấy trăm năm nay đến, thánh nhân lão tổ phát rồ biến mất. Rất nhiều vô địch huyền hoàng cấp cao thủ ở lên cấp thế tôn thời gian không chiếm được thánh nhân dẫn dắt cùng che chở, thành công độ kiếp cơ hội liền giảm thấp rất nhiều. Đế tông hiện tại có thế tôn cao thủ tổng cộng không tới 10 người, mà thiên huyền thế giới cái khác loại cỡ lớn tông phái, thậm chí trong cổ tộc thế tôn cấp cường giả siêu cấp đều có đến mấy chục vị. Ngoại trừ lần này bị phái đi tinh không chiến trường thế tôn cường giả, các đại tông phái bên trong chỉ ít còn để lại 10 tên trở lên thế tôn cường giả tọa chấn. So với đế tông đến, thực lực đương nhiên hùng hậu. Nghe xong Lương Khâu Lộ, Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, cuối cùng kiên quyết nói rằng: Ngô trường lão, từ ngươi phụ trách chỉ huy chiến cuộc, truy sát tàn quân. Tứ đại quỷ hoàng nghe lệnh, tiếp thu Ngô trường lão lệnh, không được sai lầm. Còn đang trên chiến trường sinh động tứ đại quỷ hoàng đều ở hô to gọi nhỏ địa bắt giết con mồi. Nghe được Hứa Dương mệnh lệnh sau, dồn dập lẫm liệt tuân mệnh. Thiểu tông chủ, ngài đây là muốn chấm ngoặc kép. Ngô Mạc Phong đoán được một chút manh mối, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ địa nói rằng: Không sai, ta muốn đi bốn vị thế tôn đại chiến chiến trường nhìn một chút có thể không có điều trợ giúp. Hứa Dương hít sâu một hơi nói rằng: Không thể a thiểu tông chủ, ngài mặc dù đang thế tôn bên dưới vô địch, thế nhưng thế tôn cùng huyền hoàng trong lúc đó chênh lệch một trời một vực. Huống chi, ngài bây giờ chân thực cảnh giới chỉ là huyền hoàng sơ kỳ, liền pháp tắc đạo lý cũng không từng cô đọng thành công. Thực sự không thích hợp cuốn vào thế tôn cấp trong chiến đấu a. Ngô Mạc Phong vội vàng khuyên can. Lương Khâu Lộ cũng nói: Thiểu tông chủ, tâm tình của ngài chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng giống như Ngô trường lão nói, ngài bây giờ còn cũng không đủ thực lực gia nhập thế tôn cấp trong chiến đấu đi. Vạn nhất có cái sơ suất, chúng ta đế tông tổn thất cũng quá lớn. Hứa Dương lắc đầu, vừa định nói tiếp gì đó, bỗng nhiên tay trái của hắn trên lưng, thiên nhãn phù một trận chấn động, huyền lực nhập liễu. Một bộ màn ánh sáng hiển hiện mà ra, một cái vóc người hơi mập người trung niên hình ảnh xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Tôn điện chủ, Hứa Dương ngạc nhiên nói, vì sao vào lúc này phát tin, chẳng lẽ nói tông môn tổng bộ có biến cố hay sao? Màn ánh sáng bên trong tôn điện chủ lau vệt mồ hôi, cười khổ nói, thiểu tông chủ, việc lớn không tốt. Vũ Hóa Phàm Thái Thượng Trường lão nghe nói đối thủ có 2 tên thế tôn, lo lắng chiến cuộc bất lợi, vì lẽ đó xuất quan đi vào giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi sững sờ, lập tức nói rằng, không nghĩ tới vẫn là quấy rối đến Vũ Hóa Phàm Thái Thượng Trường lão. Có điều chuyện này cũng không toán chuyện xấu, có một vị 6 kiếp thế tôn gia nhập chiến đấu, nên có thể phá vỡ cục diện bế tắc, đem chúng ta đế tông tổn thất giảm thấp. Tôn điện chủ vội vã nói rằng, nhưng là theo tùy tùng Vũ Hóa Phàm Thái Thượng Trường lão cùng đi tới chiến trường Càn Bích Nhi báo cáo, Vũ trường lão lão nhân ra người bị một tên thần bí dị tộc thế tôn cường giả ngăn cản đường đi. Hai người đi tới trong tinh không ác chiến hồi lâu. Cái gì? Lấy Hứa Dương định lực, sắc mặt đều có biến hóa. Có thể ngăn cản Vũ Hóa Phàm Thế Tôn, chỉ ít cũng có 6 kiếp tu vi. Mạnh mẽ như vậy địch thủ, là từ đâu nhô ra? Vì sao trước đó không hề có một chút điểm dấu hiệu? Ta biết rồi, người thông báo nội môn lưu thủ trường lão, đóng kín bí cảnh cửa lớn, nghiêm cấm bất luận người nào ra vào. Hứa Dương đặc biệt là lo lắng, đã không có thế tôn cường giả tọa chấn, sẽ có bọn đạo trích đồ đi vào đột kích gây rối đế tông bí cảnh. Bí cảnh là đế tông căn cơ, một khi mất đi, hậu quả khó mà lường được. Đóng cửa màn ánh sáng thông tấn sau khi, Hứa Dương thở phào một cái, kiên quyết nói, Tôn điện chủ báo cáo. Các ngươi nên cũng nghe được. Lương Khâu lộ sắc mặt trắng bệch. Nơi nào lại khoan ra 16 kiếp thế tôn. Vạn nhất lần này đại chiến. Để chúng ta đế tông lưu thủ tam đại thế tôn toàn bộ trọng thương. Vậy chúng ta sẽ thấy cũng không có đỉnh cấp sức chiến đấu. Tại đây trận dị tộc xâm lấn đại biến trong cuộc. Đế tông sẽ bị trở thành nhị đẳng tông môn. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Giả như đế tông bị trở thành nhị đẳng tông môn. Vậy còn có cái gì lực lượng? Quản hạt 900 chư hầu. Đã như thế. Thế tất sẽ đưa tới dị tộc nhòm ngó chia cắt. Hứa Dương nói. Việc đã đến nước này. Vũ hóa phàm thái thượng trường lão cũng rút không ra tay. Ta đây liền đi tới thế tôn đại chiến chiến trường. Nhìn có thể không giúp đỡ được gì. Nhìn Hứa Dương thân ảnh biến mất ở trong tầng mây. Ngô Mạc Phong cùng Lương Khâu Lộ liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong sầu lo. Nếu như nói có huyền hoàng cường giả. Có thể nhúng tay thế tôn trong lúc đó tranh đấu. Cũng ảnh hưởng thắng bại. E sợ trong thiên hạ. Cũng chỉ có thiểu tông chủ có khả năng này. Lương Khâu Lộ thở phào một cái nói rằng. Thiểu tông chủ luôn luôn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Ta cảm thấy hắn nên có nhất định nắm. Ừ, đối với chuyện này, chúng ta lo lắng cũng không hề có tác dụng. Cứ dựa theo thiểu tông chủ chỉ thị. Truy sát tàn quân, Ngô Mạc Phong nói rằng. Sao Hứa Dương xuyên phá trùng vân. Đi tới càng cao hơn trên bầu trời. Thế tôn đại chiến chiến trường. Nơi này cách xa mặt đất đã là vạn trượng trở lên. Không khí trở nên dị thường mỏng manh. Hướng phía dưới mới nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy từng tầng vân vụ. Mà trên đỉnh đầu. Nhưng là tinh không sáng chói. Phảng phất đưa tay là có thể trích. Hái đến ngôi sao. Huyền quân cấp trở lên cường giả. Có thể khống chế tự thân khí huyết. Lần ở ngoài hô hấp vì là bên trong hô hấp. Thì có ở trong vũ trụ sao trời sinh tồn năng lực. Chỉ có điều. Có rất ít tu huyền giả sẽ tiến vào phía xa trong trời sao. Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất là tinh không quá mức mênh mông. Trừ phi là nắm giữ đại thần thông cường giả. Rất ít người có thể làm được tinh không lữ hành. Thứ hai, nhưng là truyền thuyết ở phía xa trong trời sao vô tận hư không bên trong. Sinh sống mạnh mẽ tàn nhẫn sinh linh thần bí. Liền ngay cả thánh nhân cấp chí cường giả. Cũng không dám nói thắng được. Bốn vị thế tôn lựa chọn chiến trường. Đến cùng ở phương nào? Hứa Dương ngưng thần cảm ứng bên dưới. Lập tức cảm nhận được phụ cận truyền tới kịch liệt sóng năng lượng. Sắc mặt hắn biến đổi. Hướng về sóng năng lượng truyền tới phương vị. Nhanh chóng phi hành quá khứ. Là Cố Phong trường lão. Một cái khác nhưng là Vũ Chập chân nhân. Hứa Dương xa xa nhìn lại. Lập tức nhìn thấy màn này. Cố Phong trường lão là hai kiếp thế tôn. Cùng Vũ Chập chân nhân cảnh giới tương đương. Hai người đánh nhau chính là kỳ phùng địch thủ. Mà Lôi Động trường lão cùng một gã khác vụ tộc thế tôn. Cũng không ở chỗ này. Có thể, bọn họ lựa chọn chiến trường. Khoảng cách này một vùng trời rất xa xôi. Dù sao, thế tôn cường giả nắm giữ xuyên qua không gian năng lực. Một tức là có thể na di 600.000 dặm. Lúc này Hứa Dương đã đem hắc y ngoại trừ, nón rộng vành lấy xuống. Ở chú hồn chi thuật dưới sự giúp đỡ, hơi thở của hắn cũng có thay đổi. Không lo lắng bị Vũ Chập chân nhân nhận ra, hắn chính là hốt du toàn bộ vũ tộc hồn nhai sứ giả. Ở hai vị thế tôn trước mặt, muốn ẩn náu thân hình là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Hứa Dương cũng không có ý định ẩn giấu. Thoải mái địa xuất hiện ở ngoài vòng chiến. Ngưng thần quan sát hai người ác chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.